Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 911, Hứa Thất An, Nhị Lang, Đại Ca dạy đệ cách nuôi cá. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhị Lang xin nghỉ nửa ngày, cưỡi ngựa, đát đát đát tới Vương Phủ. Bái phỏng Vương gia đại tiểu thư Vương Tư Mộ. Người gác cổng Vương Phủ đã quen thuộc Hứa Nhị Lang, nói câu chờ, vào phủ nhanh như chớp. Sau một hồi, chạy chậm quay về, nói, Hứa đại nhân mời đi theo ta. Hứa Nhị Lang được dẫn đi phòng tiếp khách, gặp được Vương gia tiểu thư đoan trang dịu dàng. Nàng vẫn tú lệ linh động như cũ, nhưng trong ánh mắt có vẻ buồn rầu nồng đậm. Sau khi Vương Tư Mộ vẫy lui hạ nhân trong phòng, Hứa Nhị Lang trầm giọng nói, chuyện triều đình hai ngày nay ta đã nghe nói, sợ không phải đơn giản gõ, bệ hạ muốn làm thật rồi. Nhị Lang quả nhiên trí tuệ. Vương Tư Mộ miễn cưỡng nở nụ cười, nói, cha hôm qua ở thư phòng vất vả suy nghĩ một đêm, ta liền biết việc lớn không ổn. Thủ phụ đại nhân xử sự lão luyện, kinh nghiệm phong phú, nhất định có đối sách. Hứa Nhị Lang an ủi. Vương Tư Mộ cười khổ lắc đầu, nguy cơ lần này thế tới rào rạt, sợ không có thời gian chuẩn bị. Hôm nay bỏ tù một đám quan viên, ngày mai có lẽ chính là cha ta. Bệ hạ sẽ không cho cha ta cơ hội phản ứng. Ta nghe cha nói, ngày hôm trước bệ hạ triệu kiến binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo, Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng, bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, cha cùng Ngụy Uyên liên hợp bách quan, bức bách bệ hạ hạ chiếu thư tự kể tội, mà nay bệ hạ trả thù sau sự việc. Hứa Nhị Lang im lặng một phen, nói, thủ phụ đại nhân vì sao không liên hợp Ngụy Công? Vương Tư Mộ lắc lắc đầu, Ngụy Công cùng cha ta chính kiến không hợp, xưa nay đối địch, hắn không bỏ đá xuống giếng đã phải cảm ơn trời đất rồi. Hứa Nhị Lang nhất thời không nói gì. Đây lại không phải tình thế vụ án Sở Châu lúc trước. Bách quan cùng trận tuyến, đối kháng hoàng quyền, đối với quan viên khác, bao gồm Ngụy Uyên mà nói, vương đảng rớt đài là một chuyện vui vẻ nhìn nó xảy ra. Cái này ý nghĩa có nhiều vị trí hơn sẽ để trống. Những thứ này đều là lợi ích thấy được, là lợi ích thiết thực. Thừa dịp vương đảng rớt đài lớn mạnh bản thân, mới có thể có được quyền phát biểu lớn hơn nữa, làm nhiều chuyện hơn, trừ phi cha ta có thể trong ngắn hạn liên hợp các đảng, mới có một tia sinh cơ. Nhưng đối với các đảng mà nói, ngồi chờ bệ hạ chèn ép cha ta, đó là lợi ích lớn nhất. Vương Tư Mộ thở dài, giọng nói êm ái, Nhị Lang, nên làm thế nào cho phải? Hứa Nhị Lang mở miệng ngập ngừng, không còn lời nào để chống đỡ. Hạo khí lâu, Nam Cung Thiến Nhu ngồi hầu ở bên bàn trà, mỹ nhân khí chất âm lãnh, lúc này mang theo ý cười. Nghĩa phụ, lần này vương đảng mặc dù không ngã, cũng phải tổn binh hao tướng. Từ nay về sau, không ai có thể cản đường ngài nữa. Vương Trinh Văn cùng nghĩa phụ chính kiến không hợp, khắp nơi quấy nhiễu nghĩa phụ mở rộng chính sách mới. Đấu nhiều năm như vậy, khối chướng ngại vật này rốt cuộc sắp không còn. Ngăn trở ta từ trước tới nay đều không phải Vương Trinh Văn. Ngụy Uyên cúi đầu, xem kỹ một phần bản đồ phong thủy, nói, nhưng ngã cũng tốt, vương đảng ngã rồi, ta ít nhất có 5 năm thời gian. Hắn đột nhiên không nói nữa. Qua hồi lâu, khẽ thở dài, qua 2 tháng nữa chính là thu hoạch vụ thu. Chiến trường của ta, không ở trong triều đình. Kệ bọn họ đi. Nghĩa phụ đây là tính nắm lại binh quyền. Tinh thần Nam Cung Thiến Nhu rung lên. Hắn sau đó ý thức được không đúng. Sau thu hoạch vụ thu đánh Vu Thần Giáo, là kế hoạch nghĩa phụ đã sớm định. Nhưng hắn ý tứ đoạn lời này là, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không ở trong triều đình. Cái này ý nghĩa, đánh Vu Thần Giáo không phải đánh nhỏ. Nghĩa phụ tính đánh một cuộc chiến tranh kéo dài. Trong lòng Nam Cung Thiến Nhu hiện lên một nghi hoặc, lý do đâu, nghĩa phụ lúc ban đầu đề xuất muốn đánh Vu Thần Giáo, là lúc Hứa Thất An chết ở Vân Châu. Nam Cung Thiến Nhu đoán, tâm tình nghĩa phụ lúc đó, đã có đau lòng tâm phúc mình coi trọng tổn hại, cũng có ý tưởng Vu Thần Giáo phát triển lớn mạnh quá nhanh, cần chèn ép. Về sau, Hứa Thất An về kinh sống lại, Vu Thần giáo cũng vẫn luôn an phận thủ thường. Đã như vậy, liền không cần thiết gây chiến. Đối với Vu Thần giáo, chỉ cần chèn ép một phen. Nhưng ý tứ của Nghĩa Phụ, đây là muốn nhấc lên quốc chiến quy mô lớn. Nghĩa Phụ, sẽ quá cấp tiến hay không? Nam Cung Thiến Nhu có chuyện nói thẳng. Hiện nay quốc lực Đại Phụng suy yếu. Một trận quốc chiến quy mô lớn, kéo dài mấy năm, là gánh nặng không thể thừa nhận. Dương Nghiễn ở phương Bắc truyền về cấp báo. Vu Thần giáo tấn công yêu man phương Bắc. Trúc Cửu một cây chẳng chống vững nhà. Rời khỏi lãnh địa ban đầu. Mang theo yêu tộc cùng man tộc hội quân. Chuẩn bị rút lui về hướng Tây Bắc. Ngụy Uyên cúi đầu nghiên cứu bản đồ phong thủy. Giọng điệu bình thản. Mưu tính của Hoài Vương tuy thất bại. Nhưng mục đích của Vu Thần giáo lại đạt tới. Trúc Cửu cùng Cát Lợi chi cổ bất cứ một vị nào chết trận. Đều sẽ khiến yêu man phương Bắc lâm vào suy yếu trước nay chưa từng có. Nhưng Sở Châu bị thương nặng tương tự. Mất đi một vị tam phẩm. Không còn sức chinh phát phương Bắc. Tự dưng lợi cho Vu Thần giáo. Nam Cung Thiến Nhu hơi kinh ngạc. Chợt hiểu ra. Cho nên, Nghĩa Phụ mới mặc kệ việc triều đình. Bởi vì bệ hạ vô cùng có khả năng phái người tới phương Bắc. Đồng thời, trong lòng hắn phỏng đoán. Bệ hạ ở lúc này chèn ép vương thủ phụ, thoạt nhìn là không để ý cân bằng. Trên thực tế hoàn toàn là đạo cân bằng. Triều đình không có Ngụy Uyên, không phải chính là vương thủ phụ một nhà độc đại. Cho dù trọng tâm Nghĩa Phụ không ở triều đình, nhưng cách thu hoạch vụ thu còn xa. Vì sao không thừa dịp vương đảng lần này nguy cơ cướp lấy lợi ích? Tương lai xuất chinh càng thêm không có nỗi lo ở sau. Nam Cung Thiến Nhu đưa ra cái nhìn của mình. Ngụy Uyên cười nói, người cảm thấy vương đảng ngã tốt hay là không ngã tốt? Nam Cung Thiến Nhu không chút do dự nói, ngã tốt nhất. Ngụy Uyên gật đầu, đúng vậy, ngã tốt nhất, không ngã cũng rất tốt. Nếu không phải chiến sự mở ra, ta sẽ bỏ đá xuống giếng. Vương Trinh Văn vừa ngã, ta ít nhất có 5 năm thời gian làm việc. Bệ hạ muốn nâng đỡ một đảng phái mới đối địch với ta, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trước mắt loại tình huống này, vương đảng không ngã cũng có chỗ tốt của không ngã. Vương Trinh Văn cùng ta đấu nhiều năm như vậy, xem như hiểu nhau. Trên triều đình có một đối thủ quen thuộc, tốt hơn một người qua đường không quen thuộc. Lúc này lại viên báo lại, cung kính nói, Ngụy công, Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Thanh Thư cầu kiến. Tiền Thanh Thư là tâm phúc của Vương Trinh Văn. Nam Cung Thiến Nhu nhìn về phía Ngụy Uyên. Cách Trương.